sách biên khảo Giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trần Châu. Văn chương Khải Định. Khải Định vừa buồn nhìn thời Pháp, thân phụ của cổ hoàng Bảo Đại. Nói đến lão hôn quân này, người ta thường bảo là một tên dốc đặc, nhưng thế là quan cho ông ấy. Bằng chứng cuộc đời giang hồ phóng đãng của ông ta còn để lại mấy câu chuyện như sau đây. Tục truyền khi còn là hoàng tử Bổ Đảo, chưa lên ngôi, một hôm Khải Định đi vào sớm tìm hoa. Vào một căn nhà, trước cửa có gian đôi câu đối, chữ nghĩa có là bao. Học ừ bảo vậy, chi hồ giả giả lăng nhăng, đất có học tại sao chẳng đổ. Thuốc men nào mấy hộp, lấy cũng bốc cho, lá cỏ cành cây lao nhau, trời cho bệnh khỏi ấy là mai. Nhìn câu đối, Khải Định biết chủ nhân là một nhà nho vừa dạy học vừa làm thuốc, nên ghé vào làm quen. Chủ nhân biết khách là ông hoàng Bổ Đảo, con trai vua Đồng Khánh, nên tiếp đãi cũng hậu. Thay chủ nhân than cảnh nghèo túng, Khải Định nói, cụ nghèo túng là tại câu đối này, nếu được phép tôi xin đổi một chữ, chỉ một chữ thôi, mai ra nhà cụ sẽ làm ăn kha giả, cụ chủ nhà bằng lòng. Khải Định liền đề nghị đổi câu, trời cho bệnh khỏi ấy là mai, ra câu, trời cho bệnh khỏi ấy là hay. Khải Định sửa xong, cụ chủ nhà gật đầu khen chữ hay có giá trị hơn chữ mai nhiều lắm. Và đó mới đúng với tác dụng của cái chân giá trị của thuốc là ở chỗ có chữa được bệnh hết hay không. Quả nhiên từ đó trở đi, nhà cụ ngày một khá. Việc này chả biết có phải vì chữ ấy hay chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng có điều, những ai biết chuyện cũng công nhận Khải Định không phải qua dốt như bay lâu làm tưởng. Một giai thoại khác kể, có lần Tết đến thay thiên hạ gian câu đối mừng xuân. Khải Định cao hứng cũng mua giấy đỏ, tự viết đôi câu để dán ở phòng trọ. Xuân xanh tuổi ngoài đôi chục, chơi đục trần ai, khi bại khi bạc, khi tài bàn giác, khi tổ tôn quanh, khi năm canh ngồi nhà hát, khi gác cổ á đào, khi ghe tạo con đĩ xác, khi nằm rạp thuốc phiện tim, quanh ra gian rạng ra rồng, ngông ra phết, cốc biết chi tội, miệng an đưa qua mùi gió thoảng. Quốc gia lịch tứ thiên dư, do truyền nhân vật như Tô như Dực, như Phật Tử Quân, như Trần Quốc Tuấn, như Phạm Công Thượng Tướng Quân, như Bạch Dân Phu Tử, như Ngự Sử Lê Cảnh Tuân, như Công Thần Nguyễn Công Trứ. Tài chi tuấn, thời chi tế, thế chi sử, khi nhân nhiên phú, thần long đắc vũ, tiện dân đằng. Đặc biệt của đôi câu đối là vế trước thì nôm, còn vế sau thì chữ. Một thể ít ai làm, xem qua chúng ta chẳng những thấy tài văn chương của Khải Định, mà còn thấy ở ông ta một cái khiếu trào lộng, mặc dù không thể chấp nhận được một thái độ tự hào về những cái ăn chơi bừa bãi, nhưng là kẻ ấy lại là con của một gia đình bắt buộc phải có trách nhiệm nặng hơn ai hết đến sự sống còn của đất nước ở trước một giai đoạn lịch sử. Án sát Thụ Ngọc Lương. Đối với những kẻ mang mặt làm dân chi phụ mẫu mà chẳng ra chó gì, các thi nhân nước ta thường hay làm thơ châm biêm và đá kích. Thí dụ, năm 1951, một ông dược sĩ Tây lấy vợ Đầm đã có những thành tích như chê thua cảm giả, như thông dâm với con sen con ở và bị kiện song hôn, được đưa lên ngồi ghế thị trưởng Hà Nội để tha hồ hấp hích. Thì ít sao sao có ngay một bài thơ đem dán ở trước cửa tòa thị chính: Hà Nội nhà ta thật phúc đầy, có anh mặt chất lắm tài thai, bột mì giá nhỏ duyên thành thuốc, con ở đưa lên phẫn với thầy, tiền thế dân đen thu chặt kết, đồng lương chính phủ nít đầy tai, con người kỳ lạ là ai đó, chính bác song hôn mặt đốm đầy. Ở Sài Gòn mới đây, một ông lớn chỉ vì tài liếm bà nọ mà được làm nên, được trọng dụng nên thi sĩ Hải Châu NM đã có bài đề dĩnh: khắp cả miền Nam dấy tiếng đồn, có quan bộ nọ khéo luồn trôm, lầu cao bà chúa vợ rơi dép, gạt trong ông hoàng bị liêm lôn, kiến nghiệp sao đành dơ khí tiết, ham danh nên nổi quải tâm hồn, trách thầy địa lý phân kim lệnh, mã tang long hầu khoác quyển môn. Tạm kể mấy bài bí mật và gần nhất đây thôi, chưa lục cả xưa kia, và những bài đã đăng lên mặt báo thì không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên, nói đến tính chất giai thoại, phải nói là bài Án sát Thụ Ngọc Lương và bài Ông Án này qua lại. Với Thụ Ngọc Lương, kẻ viết bài này không biết ông ta quê quán ở đâu, chỉ biết sơ lược là xuất thân khoa bản và làm án sát tỉnh Hưng Yên thời còn mồ ma thực dân Pháp bảo hộ. Không rõ ông làm ăn ra sao mà một buổi sớm tại trước cửa tòa án, bỗng một tờ giấy đã được bàn tay bí mật dán lên trong viết một bài thơ đã kết ông thậm tệ. Án sát vì mày thụ ngọc lương, miệng thì ư ử, mắt thì dương, bạc tai tổng lý lòng không nghĩ, bóp cổ lương dân dạ chẳng thương, sử kiện bày nhầy như tố đĩa, bút phê nhí nhoái tựa đầu lương, văn nhân tài tử nào ai tá, xót khổ hiên sang trả sứ đường. Bọn lính cai tỏa thấy vậy liền gỡ bài thơ ấy đem vào trình quan án. Người ta tưởng rằng ông Lương cũng như các quan khác tức sẽ nổi trận lôi đình, cho xe đi để phi tang và cho bí mật điều tra xem ai là tác giả. Nhưng trai lại khác hẳn, quan án Lương sai lính cứ đem bài thơ ra dán y chỗ cũ cho công chúng xem, rồi tự làm một bài quả dán kèm vào bên cạnh như sau: An sát ông đây thụ ngọc lương, gặp tuần qua nở cánh hồng dương, mẹ sư tổng lý lòng không nghĩ, con đỏ triều đình giá dẫn thương, trộm cắp bỏ tù trơ mắt ếch, gian ngoan đòn đánh tuốt gia lương, cha con cò trắng quay đầu lại, có lúc căng xương chôn tỉnh đường. Nếu bài trước người ta mắng ông là ức hiếp tổng lý, là đục khoét dân lành, là sử kiện phê đơn chẳng ra gì, thì bài quả lại ông vừa thanh minh, lúc nào cũng thương xót dân đen, vì dân là con đỏ của triều đình, vừa cho biết những tổng lý bị ông bạc tay chỉ là những tên không biết nghĩ, những kẻ bị bỏ tù chỉ là những tên ăn trộm ăn cắp. Ngoài ra ông lại cảnh báo cho biết những người ngoan cố bướng bỉnh, hãy coi chừng có ngày ông còn sai nọc cổ căng xương ra đánh chứ không phải chơi đâu. Chẳng biết hành động của ông có đúng với lời thơ ông không, nhưng thấy cách đối phó như trên cũng rất là đáng khen, vì ông biết lấy văn chương để đối lại văn chương, và đó cũng là đòn chướng chánh trị kha cao. Nếu im đi thì người ta cũng biết, và ai đó tác giả có thể lên mặt ở chỗ đã bí mật chơi xỏ ông được. Còn thế này hãy người ta nhắc lại bài thơ kia, tức phải kể luôn bài thơ nọ. Không kể không được vì nó đã thành cuộc sứ quả, mà kể đến là đã tự thanh minh, tự biện hộ và tự trả đũa lại giùm ông với những lời lẽ của tác giả trên kia. Qua việc làm trên, dù ai không thích ông ở chỗ ra làm việc cho Pháp, cũng phải khen ông là khôn, là cũng đáng mặt làm thầy nhiều kẻ khác, nhất là những kẻ cầm quyền dân quyền nước mà lúc nào cũng sợ tai mắt dân nước như di trùng sợ ánh sáng mặt trời. Bạc thuồng chục một chết cha dân, thứ nhất là rắn mang qua, thứ nhì từ đảm, thứ ba tán bình. Xin thệ hai câu này không phải của chúng tôi bịa ra, mà chính là những câu phương ngôn ở tỉnh Ninh Bình ngoài Bắc Việt. Từ đảm và tán bình là hai dương tuần phủ ở tỉnh Ninh Bình trước. Không biết các ngài ăn ở ra sao, làm dân chi phụ mẫu thế nào mà để đến nỗi trăm năm bia miệng vậy. Kẻ hậu sinh này may mắn không phải song với chế độ hai vị quan lớn trên, nhưng theo tục truyền các ngài là những kẻ hét ra lửa mở ra khói chứ không phải chơi đâu. Quan Tán Bình thì chuyên môn di hành như một thằng ghé cắp, rình bắt rượu lậu để lập công với nhà Đoan Đại Pháp. Quan Từ Đạm thì khỏi nói đến cái tật sơi hơi lộ của ngài. Song Quan Từ có hơn Quan Tán một điều là tính thích văn chương, bởi dung xuất thân hạng tam giáp tiến sĩ. Ngày nay quan Ninh Bình có ai ghé lại núi Dục Thúy, tục gọi núi non nước, còn thấy hai bàn chân khắc vào đá, đó chính là di tích bàn chân của Từ. Và còn nhiều thơ của quan đã mở vào sườn núi theo những nét đục của anh thợ đá. Dù sao, những lời nhã ngọc phun châu cũng chỉ có khả năng làm dơ dái thắng cảnh, chứ không thể nào dẹp yên được lòng căm phẫn và biết quan quá xá của đồng bào tỉnh Ninh. Vì thế, khi quan khắc dấu chân mình vào đá, thợ mới làm xong đêm đến đã có người len để bốn câu thơ dịnh rằng: năm ngoái thay quan đục bốn dần, năm nay quan lại đục hai chân, khen cho đá cũng lì gan thật, chịu được cho quan đục mấy lần. Bốn câu thơ móc họng bay bướm này đến tai quan lớn họ Từ, nhưng quan vẫn tật nào nết đấy. Văn chương vẫn chỉ là văn chương, hối lộ vẫn ngang tàn hối lộ. Mấy câu ấy chưa thành lửa đỏ chăng, nên vẫn chưa uống được cái của quy của quan. Quan cố ếm đi song văn chương tự nó vẫn truyền tụng. Ở đời xưa nay, ai không muốn đẹp đẽ khoe ra, sâu xa đậy lại, nhưng đến chuyện này thì quan không thể đậy được dù có tài thánh đi nữa. Ngài ăn mừng lễ ngũ tuần mẹ vua Đồng Khánh, dân lĩnh triều đình Bùi Nhìn Quế và nhà nước Lan Sa tại Ninh Bình, nhân danh quan đầu tỉnh họ Từ sai tổ chức cuộc lễ ăn mừng rất linh đình trọng thể, Lẽ tất nhiên, quan thì du sai mà dân thì đổ mồ hôi sót con mắt phục dịch. Lần này lại ngón văn chương đem lè bẹp thiên hạ nữa, để làm nước qua thoa mũi sặc hơi tiền của mình. Quan ra một dây câu đối cho mọi người trong tỉnh, ai đối lại được, quan thưởng 50 quan tiền. Rượu chuông 50 mừng mẹ nước. Quan tưởng với cái đầu đề thời sự ấy, dễ ai mà đối được, muốn đối hay cũng phải có tính chất thời sự như quan. Nhất là hai chữ mẹ nước thì khó mà tìm ra chữ để đôi lại cho chỉnh. Nhưng cao nhân tất hữu cao nhân trị, quan thanh liêm đường hoàng, thiên hạ cũng khó lòng đối thật. Đằng này quan trái lại, chỉ ngay cái việc quan trường mặt khoa bảng ra làm tôi giặc pháp cũng đủ để chê rồi. Vì thế giữa đám đông dự lễ mới có anh học trò xung phong đi ra đến trước mặt quan vợ chồng tên công sứ Le Resident de France, đối lại rằng: bạc thuồn chục một chết cha dân. Rượu chuốc 50 mà đối với bạc thuồn chục một cũng như mẹ nước mà đối với cha dân thì còn gì hay bằng. Rằng hay thì thật là hay, nhưng nghe đối mọi người đều lè lưỡi lắc đầu cho số phận anh chàng. Nhất là khi nhìn giấy mặt quan lúc đó xám xanh như tàu lá, rồi giây phút lại bừng bừng đỏ lên như mặt người say rượu, đoạn giây phút nữa lại tím bầm như chàm. Xong buộc lòng quan phải cho là hay, phải căng răng bóp bụng móc ra 50 bạc để thưởng. Quan thưởng nhưng ác ôn thai, quan lại truyền lính phạt anh chàng nợ 30 roi mây vì cái tội xỏ, có nghĩa là thất lễ với quan, không biết kính quan là chúa tỉnh, là dân chi phụ mẫu. Than ôi, 30 roi đòn đâu có xoa đi được cái chuyện trên và câu đối lại lịch sử ấy. Tham thì tham, cố nhân đã dạy, quan sao chẳng nhớ. Phải chăng có học mà còn tệ hơn không học? Gia quan đừng tham thì đâu đến nỗi phải bể chuyện diễu đời như vậy. 100 năm bia đa thì mòn, 1000 năm bia miễn vẫn còn trơ trơ. Nghĩ lại thật là bài học đáng giá cho những kẻ ngoài miệng thì thêu qua dệt chấm. Văn kia đối nọ mà trong thì chứa toàn những thứ dơ và độc.